xin lỗi, tất cả đều do sự an bày của số phận. Chương 7, góc truyện audio.com. Em tên là Haruno Sakura, em thích nhất là Sakura nhìn Sasuke, và ước mơ của em là sao con gái bây giờ chỉ lo yêu đương thôi, và em ghét nhất là Naruto. Mặt Naruto đầy đau khổ, Kyoko vỗ vai Naruto, còn em, Sasuke nhìn qua Kyoko rồi nói, em tên là Uchiha Sasuke, sở thích và sở ghét của em cũng không rõ là gì, nhưng em có một sự căm thù rất lớn với một tham vọng có thể nói là hơi xa vời, là có thể phục hưng lại gia tộc Uchiha và có thể giết được hắn. Xung quanh Sasuke tỏa ra một sát khí rất lớn, đôi mắt Sasuke lúc này đục ngầu và chứa đầy thù hận. Sasuke ngầu thật, Sakura, không biết tên mà cậu ta nói là ai. Naruto, đôi mắt tràn đầy thù hận, dường như nó đã được nhuộm đầy màu đỏ của máu rồi. Không lâu sau chắc hẳn con đường mà cậu ta chọn chính là nó. Còn em thì sao cô bé? Con bé này hình như là con của nhà Matsumoto thì phải. Nãy giờ không để ý cho lắm, trông thật giống thằng bé Sasuke. Em tên là Matsumoto Kyoko, sở thích của em thì khá nhiều nên em cũng không nhớ. Em cũng không biết mình nên ghét cái gì lúc này. Ước mơ của em là chỉ cần trở thành một ninja mạnh mẽ, để có thể bảo vệ được cha mẹ và những người thân của em. Kyoko nở một nụ cười thật rạng rỡ, một tiểu thư được bảo bọc và cưng chiều, không biết làm ninja được bao lâu, và bây giờ thầy sẽ có một bài kiểm tra cho các em để quyết định các em có được đi tiếp trên con đường nhẫn giả hay không. Chẳng phải các bài kiểm tra ở học viện rồi sao thầy? Không, đây là bài kiểm tra đặc biệt của thầy, các em hãy chuẩn bị tinh thần đi. Nếu như bài kiểm tra này các em không đạt, thì xin vui lòng trở lại học viện ninja. Cái gì? Thế là xuất hiện hiện tượng xanh mặt tập thể. Sau đó họ đến một khu luyện tập, trong phim Naruto, và bây giờ thầy sẽ ra một quy định. Ở thầy có 3 cái chuông, nếu như người nào lấy được một cái thì mới được ăn trưa. Còn người không lấy được cái nào thì sẽ bị trói chặt vào cột và nhịn đói, giờ thì bắt đầu, bụp, thầy Kakashi biến mất, thế là mọi chuyện cứ xảy ra. 3 người trong nhóm đều chủ động công kích Kakashi, còn Kakashi thì chỉ cần vừa đọc sách vừa chiến đấu, cứ thế tiếp diễn, người đá thì bị chụp chân, người đấm thì bị chụp tay. Riêng Kyoko thì núp trong bụi rậm quan sát, tình hình này mà tấn công trực tiếp thì càng không thể nào đánh lại ống. Đánh lén thì không thể, vì ống lo đọc sách hát nhưng ống cũng rất cảnh giác. Cái đà này phải có kế hoạch hẳn hoi mới được, một lát sau cô đã tìm ra phương án, và cô đi tìm Naruto. Khi cô đến thì Naruto đang trong tình trạng bị treo, toàn ten, trên cành cây, cô dùng nhã lực để cắt dậy thừng Naruto rơi xuống. Naruto cậu không sao chứ? Kyoko, cậu sao không? Naruto bị đạp thêm cái bẫy tiếp theo nữa. Bị treo chống ngực tập 2. Lại một cái bẫy nữa rồi. Cách chương.